Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 169, làm người. Một tuần sau, vòng xoáy tinh dã bên trong, Kiêu Dương dưới, tinh đấu đằng sư sân bãi huấn luyện bên trong, một nam một nữ, hai đạo màu vỏ quýt thân ảnh, phối hợp rất là ăn ý, tại lít nha lít nhít dây leo bên trong từng bước tiến lên. Diệp Nam Khê trên thân quấn quanh lấy tinh thần. Trong hai tay từng mảnh nhỏ tinh ba lưu huy sái ra. Sông nát lên trước mắt đầy trời vung vẩy dây leo. Đơn giản như cái chiến thần một dạng. Mà ở phía sau hắn. Vinh Đào Đào đồng dạng trên thân quấn quanh lấy tinh thần. Đây là tới từ Diệp Nam Khê chiếu cố. Tinh anh cấp tinh chi toàn. Có thể biên độ nhỏ gia tăng tinh dã hồn kỹ phẩm chất. Là Vinh Đào Đào gia tăng thi pháp hiệu quả. Như vậy hài hòa hình ảnh đặt ở một tuần trước, đó là căn bản không tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, bị Gở Thuận Mau Mau Tiểu Nam Khê hoàn toàn chính xác cùng Vinh Đào Đào phối hợp vô cùng tốt. Chỉ gặp Vinh Đào Đào tay cầm đường đao, tả đột hữu thiểm, giống như Diệp Nam Khê bóng dáng đồng dạng, trợ giúp nàng tại tùy ý quật dây leo bên trong. Nhanh chân hướng về phía trước, tại Diệp Nam Khê tinh chi toàn, cùng tự thân đấu tinh khí tăng phúc lực lượng phía dưới. Vinh Đào Đào không chỉ có thể đơn đao chặt đứt một đầu tinh ngấn tiên, thậm chí hắn chém vào động tác cũng sắp một chút. Oà ờ, thật nhanh, Vinh Đào Đào một tiếng thở nhẹ, trong lòng vui mừng, bởi vì ở trong nội thị hồn đồ, truyền đến một thi tin tức, tấn cấp, hồn pháp. Tinh dã chi tâm nhất tinh cao giai. Tại quá khứ lịch luyện thời kỳ, Vinh Đào Đào tinh dã chi tâm đã sớm từ sơ giai tấn cấp làm trung giai, nhưng là tấn thăng nữa cao giai lại phảng phất xa xa khó vời. Nhưng mà Nam Thành đại hồn tướng xuất hiện, để Vinh Đào Đào ích lợi tương đối khá. Trong cơ thể nàng mảnh vỡ ngôi sao thật là không phải bài trí. Vinh Đào Đào tốc độ tu luyện trọn vẹn nhanh một mảng lớn. Tiết cảnh hồn võ giả, cùng tinh dã hồn võ giả thật không cách nào so sánh được. Tiết cảnh hồn võ giả tốt nhất hoàn cảnh huấn luyện, cũng chính là bức tường thứ nhất chi bắc, mà tinh dã hồn võ giả, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào vòng xoáy tinh dã bên trong tu hành. Dạng này hồn lực nồng độ, đơn giản đáng sợ, ngươi thế nào? Diệp Nam Khê la lớn, trong hai tay hàn tinh phúc đóng, bắt lấy hai đầu đằng tiên. Đặt ở bình thường, nàng có thể sẽ né tránh, mặc kệ Vinh Đào Đào chết sống. Nhưng bây giờ thôi tiểu tỷ tỷ cũng rốt cục biết được chiếu cố người. Vinh Đào Đào vội vàng xuất đao, chặt đứt cái kia quấn quanh ở cánh tay nàng bên trên đằng tiên. Nói, không có việc gì, ta nổ hay là ngươi nổ. Diệp Nam Khê lắc lắc nhức mỏi hai tay, mở miệng dò hỏi, Vinh Đào Đào, đương nhiên là ta nổ. Ngươi nổ không phải mình bay sao? Lại muốn đem ta vứt xuống. Giữ lại ngươi tiết bạo đi. Tiết kiệm một chút tiết cảnh hồn lực. Ta đến. Diệp Nam Khê đột nhiên quay người. Một thanh vét được Vinh Đào Đào. Cùng một thời gian. Dưới chân tinh thần nổ bể ra đến. Lại cho cỏ này nổ ra hai cái hố đất nhỏ. Ngươi thế nhưng là ta bóng dáng thủ vệ. Ta có thể không nỡ ném đi ngươi. Diệp Nam Khê một tay ưỡn về phía trước. Trong lòng bàn tay đẩy ra lấy hình trụ tinh ba lưu. Một tay mò lấy Vinh Đào Đào. Hai người cấp tốc vọt tới trước mà đi. Vinh Đào Đào nhếch miệng. U a, nếm đến ta ngon ngọt rồi. Hừ, bớt nói nhảm. Diệp Nam Khê trong nháy mắt trước chạy một đoạn thân ảnh. Vững vàng rơi xuống đất. Vinh thị muộn truy. Mở đường mở đường. Vinh Đào Đào quát lớn. Lại là nhìn thấy Diệp Nam Khê hai tay đẩy ra hai cỗ tinh ba lưu. Trực tiếp đem trước mắt tinh mịn dây leo sông vỡ đi ra. Cũng liền tại thời khắc này. Một thanh đến từ phương Bắc miêu miêu trùy. Đại biểu cho phương Bắc chư thần vinh quang. Thuận tinh ba lưu vì nó sáng tạo đường tấn công. Hô, một tiếng chạy qua. Đông, một tiếng vang trầm. Tê tinh đấu đằng sư một tiếng thân ngân. Đầu bị thương nặng. Thân thể to lớn bỗng nhiên hướng về sau nghiêng một cái. Cùng lúc đó, trên người nó khuếch tán ra tới vô số dây leo. Cũng nhao nhao dừng lại ở giữa không trung. Đẩy một tay, Diệp Nam Khê nguyên địa lên nhảy, hai chân co lại, hướng về sau dẫm đi. Vinh Đào Đào hai chân đạp đất, trên bờ vai nồng đậm hồn lực bao trùm, chống đỡ lấy nàng là giày chơi bóng, cũng chống cự lấy cái kia trên giày chạm đất đinh. Dẫm tại Vinh Đào Đào trên bờ vai Diệp Nam Khê, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, càng có vẻ mong đợi. Nàng thích nhất khâu, sắp đến, đi thôi, lá dòng suối nhỏ, liền quyết định là ngươi. Sau một khắc, Vinh Đào Đào dưới chân đạp đất, bả vai hung tợn đưa về đằng trước. Siêu tương đương Diệp Nam Khê cái kia thon dài thân ảnh yểu điệu, tại một mảnh đầy trời dừng lại dây leo bên trong, cấp tốc xuyên thẳng qua ra. Nàng xoay tròn lấy thân thể, cho thấy tốt đẹp chiến sĩ tố chất thân thể. Cái kia cực kỳ mỹ cảm tư thái cùng động tác, hoàn toàn không kém hơn nghề nghiệp thể thao vận động viên. Đông, một tiếng trọng hưởng. Thân thể duyên dáng thể thao vận động viên, trong nháy mắt biến thành xấu xí sân trường ác bá. Nàng trên song quyền một mảnh hàn tinh phúc đóng, tinh chuẩn đánh vào tinh đấu đằng sư hàm dưới chỗ. Đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương, giữa không trung dừng lại dây leo. Tại chủ nhân gặp trọng thương như thế đằng sau, rốt cục nhao nhao mất đi khống chế, rớt xuống đất, mà Diệp Nam Khê bổ đao kỹ xảo đơn giản kéo căng. Lại hoặc là nói so với quá trình chiến đấu tới nói, nàng càng si mê với bổ đao. Vinh Đào Đào vỗ vỗ trên bờ vai cho bụi, nếu như không có hồn lực bao trùm mà nói, quần áo của hắn sợ là muốn bị cái kia bóng đá dày dẫm ra mấy cái đến trong động. Lần nữa nhìn về phía trước, lại là nhìn thấy Diệp Nam Khê cưỡi ở trên thân tinh đấu đằng sư tả hữu khai cung, một quyền lại một quyền, một khuỷu tay lại một khuỷu tay. Nhìn Vinh Đào Đào một trận nhe răng trợn mắt, cái này đại nữ nhi ở đâu ra lớn như vậy tính tình, khá lắm, đến cùng là lịch luyện tới hay là tháo lửa tới nơi xa áp trận Vinh Viễn Sơn cùng Nam Thành. Hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ hài lòng. Vinh Viễn Sơn phối hợp càng ngày càng ăn ý. Đúng vậy a, Nam Thành cảm thán nói, ngắn ngủi một tuần thời gian, tinh đấu đằng sư đã không thể cho hai người bọn họ mang đến phiền toái gì. Đào Đào loại cấp bậc này chỉ huy trong trường học rất quý hiếm a, người ngoài nghề đều có thể nhìn thấy cái kia chuyển vận bạo tạc Diệp Nam Khê, nhưng mà áp trận hai vị đại lão lại là một chút liền có thể nhìn ra. Cả chàng tiết tấu chiến đấu một mực là cái kia ảnh tử hộ vệ mang theo, không chỉ là đồng đội Diệp Nam Khê, thậm chí là đối thủ tinh đấu đằng sư, hết thảy đều là đi theo Vinh Đào Đào tiết tấu đi. Ta không rõ lắm, ta đối với hắn quan tâm cũng đích thật là quá ít. Vinh Viễn Sơn trong lòng áy náy, cười cười xấu hổ, từ khi hắn lên cấp 2 đằng sau, công việc của ta liền bị điều đến Đế Đô Thành. Từ đó về sau, ta cùng gặp mặt hắn số lần rất ít. Hơn một tháng này, xem như rất lâu dài bồi bạn. Ta đương nhiên biết công việc của ngươi. Nam Thành trong lòng lý giải, trên mặt nhưng cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Nói khẽ, bảy thước thân thể, hứa quốc, lại khó hứa khanh. Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn trên mặt đắng chát, lắc đầu. Lời này, hai ta liền bản thân an ủi đi, chớ cùng hài tử nói, chúng ta không có khả năng ép buộc bọn hắn lý giải. Tương phản, bọn hắn không hiểu mới là bình thường, không có khả năng bắt cóc bọn hắn. Không nói, Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật Nam Thành cùng nữ nhi Diệp Nam Khê một dạng, bên người cũng đều cần một chút có thể nói chuyện người. Nam Thành ngược lại là không có Diệp Nam Khê cái kia một thân tật xấu, nhưng là không cách nào tránh khỏi chính là thân phận địa vị của ngươi càng cao, năng lực thực lực càng mạnh, người chung quanh nói lời cũng là càng ngày càng tốt nghe. Giống Vinh Viễn Sơn dạng này mang theo một chút cự tuyệt, mang theo một chút phủ định lời nói, cũng làm cho Nam Thành trong lòng âm thầm gật đầu. Nên đổi sân bãi, Vinh Viễn Sơn nói sang chuyện khác. Khoảnh sao nhỏ, như thế nào? Nam Thành đề nghị. Vinh Viễn Sơn nghĩ nghĩ, đáp lại nói, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, Đào Đào rời đi vòng xoáy tinh giã trước đó, tinh giã hồn pháp có thể đến tới nhị tinh. Trong lòng ta nghĩ đến, cho hắn phối trí một viên yêu lương phẩm chất tinh dã hồn kỹ. Chuyển vận thuộc loại, cũng tốt trợ giúp hắn từ sân trường phá vây. Người biết, hắn tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học đọc sách, cùng trận thi đấu người, cũng đều là tuyết cảnh hồn võ học viên. Nam Thành, người xác định a? Ta thấy được tiết chi nộ cùng thiết tiết tiểu tí. Đây đều là tinh anh cấp hồn kỹ. Hiệu quả rất không tệ. Tại hắn cái này đẳng cấp bên trong, đã coi như là phi thường cường thế. Còn lại cái kia hồn tàu là cái gì? Vinh Viễn Sơn, cái chán, Nam Thành khẽ nhíu mày. Nhị tinh hồn pháp, nhưng không có cái gì tốt cái chán hồn kỹ. Sợ là phải đi tìm kiếm vẫn ở tại con non kỳ đỉnh cấp hồn thú. Vinh Viễn Sơn, cái kia ngược lại là không cần. Hắn cùng hắn ca tinh thần tương liên đây. Anh hắn là cái tuyết cảnh hồn võ giả. Không dùng đến tinh dã hồn châu. Ta cảm thấy thiết tiết tiểu tí có thể đổi. Hắn kích pháp phòng ngự không tầm thường. Cán dài binh khí cũng không cần đến cánh tay ngăn cản. Nếu như là chấp đao nói, hắn cũng không phải trầm ổn gót chân. Đang đối mặt đánh loại hình, thiết tiết tiểu tí cùng hắn phong cách chiến đấu là cắt đứt. Yêu lương cấp hồn kỹ. Khuỷu tay, Nam Thành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đề nghị, Tạc Tinh, Nam A-di, Vinh Đào Đào đi tới. Mở miệng kêu lên, Nam Thành lấy lại tinh thần. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trên mặt của nàng cũng nở một nụ cười. Làm rất tốt, xem như đem Khê Khê nâng lên quỹ đạo chính. Nơi xa, cưỡi trên người tinh đấu đằng sư tả hữu khai cung Diệp Nam Khê. Nghiền nát địch nhân, cũng rốt cục đứng lên. Hung tợn duỗi lưng một cái. Toàn thân sảng khoái, a thật là sảng khoái. Đào Đào, sao, Đào Đào đâu? Nam Thành, Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào cười nói. Ta vừa rồi cảm giác hồn pháp lại có đề cao lớn. Giống như đột phá cái gì gông cùm xiềng xích giống như. Ta cảm thấy hẳn là tấn cấp nhất tinh cao giai. Ồ, Nam Thành nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trong mắt vẻ hài lòng càng đậm. Nhanh như vậy a, còn muốn đa tạ Nam A-di ở đây bên cạnh áp trận a. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Tiểu gia hòa, miệng ngược lại là ngọt. Nam Thành bấm ngón tay. Cười ha hả gõ gõ Vinh Đào Đào cái chán. Nơi nào có nửa điểm hồn tướng giá đỡ. Chính là một cái hỏa ái dễ gần A-di. Vinh Đào Đào đột nhiên nói. Nam A-di, ta có thể cầu ngươi chuyện gì a? Đương nhiên, bất cứ chuyện gì. Nam Thành trực tiếp gật đầu đáp ứng. Một bên, đi tới Diệp Nam Khê nghe được câu này. Lại thấy được nhà mình mẫu thân thái độ đối với Vinh Đào Đào. Nàng không khỏi nhếch miệng. Mẹ ta đối với ta đều không có cười như vậy mặt. Đáng chết Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Ta có thể nhìn xem ngươi mảnh vỡ ngôi sao a? Nam Thành có chút nhíu mày. Vinh Viễn Sơn sắc mặt ngưng tụ. Nhẹ giọng quát lớn. Đào Đào, không có việc gì. Nam Thành tùy ý khoát tay áo. Nàng cũng biết Vinh Đào Đào là cùng nàng đồng bệnh tương liên người. Vẻn vẹn từ một góc độ này mà nói. Hai người là ở vào cùng một cái phương diện lên. Nàng cũng không để ý để Vinh Đào Đào biết được cái gọi là bí mật. Nam Thành thuận miệng nói. Để hai tử kiến thức một chút cũng tốt. Vinh Viễn Sơn nhìn bốn phía. Tìm một vòng. Cũng tịnh không có phát hiện mặt khác người lịch luyện. Nam Thành mở ra lòng bàn tay. Chỉ một thoáng. Một cỗ nồng đậm hồn lực tụ đến. Tại trên lòng bàn tay của nàng. Dần dần chắp vá ra một khối mảnh vỡ ngôi sao. Nó tản ra nhàn nhạt oánh mang. Như nguyệt quang đồng dạng trong sáng màu trắng. Không, xác thực nói. Khối này cái gọi là mảnh vỡ ngôi sao. Chính là một khối mặt trăng mảnh vỡ. Còn có đường cong đâu? Vinh Đào Đào kinh ngạc nửa ngày. Cũng đưa bàn tay ra. Triệu hoán ra một viên tinh tinh tiểu đăng. Tinh tinh tiểu đăng tản ra lam tử sắc quang mang. Nhưng là viên này tiểu tinh cầu. Liền như là mặt trăng mặt ngoài đồng dạng mấp mô. Còn có to to nhỏ nhỏ vòng vòng. Cùng mặt trăng hố thiên thạch giống nhau như đúc. Giống như, Vinh Đào Đào nhặt lấy tinh tinh tiểu đăng. Bỏ vào Nam Thành bàn tay biên giới. Vừa đi vừa về so sánh. Kỳ thật có thể càng giống. Nam Thành tay trái tùy ý vung lên. Tinh anh cấp tinh quần chi dập. Một mảng lớn sáng chói tinh thần tản mát tại các nơi. Cho dù là tại dưới ánh mặt trời chói chang, cũng không lấn át được bọn chúng hào quang sáng chói kia. Nam Thành bắt lấy một viên tiểu tinh cầu. Hai tay sát nhập cùng một chỗ. Tinh anh cấp tinh quần chi dập. Quang mang càng sáng hơn. Cái kia tiểu tinh cầu cũng càng thêm trong sáng. Càng gần sát tại mặt trăng bộ dáng. Nam Thành cười nói. Có phải hay không càng giống hơn? Ừm ân. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đưa tay ra chỉ. Một bộ muốn chạm lại thật không dám bộ dáng. Nhỏ giọng nói. Ta có thể. Ân sờ sờ nó a. Đương nhiên. Yên tâm đi. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Nam Thành vô cùng rộng lượng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào mím môi. Ngón tay ưỡn về phía trước. Nhẹ nhàng sờ lên khối kia vỡ vụn mặt trăng phiến. Phát hiện tinh dã chín mảnh tinh thần mảnh thứ nhất tôi tinh. Phải chăng hấp thu? Ừng ực. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Hấp thu. Đương nhiên không hấp thu. Nam Thành nếu là cái nhân vật phản diện. Hồn thú loại hình. Vinh Đào Đào đoạt cũng liền đoạt. Nhưng người ta thế nhưng là đường đường chính chính quân nhân. Lại là hồn tướng. Nó có cái gì công hiệu a? Vinh Đào Đào sờ lấy cái hố kia cái hố vũng mảnh vỡ mặt ngoài. Hiếu kỳ dò hỏi. Trừ gia tăng tốc độ tu hành bên ngoài. Người đâu? Nam Thành dò hỏi. Người cánh sen lại có công hiệu gì đâu? Vinh Đào Đào nói. Một mảnh là phát ra. Có thể triệu hồi ra đầy trời cánh hoa. Tiến công địch nhân. Một mảnh là lao ngục. Có thể đem người cầm tù trong đó. Mà lại lao ngục kia cũng tự mang trừng phạt thủ đoạn. Cũng có thể tiến công bị cầm tù người ở bên trong. Nam Thành nhẹ gật đầu. Một mảnh là phát ra. Một mảnh là tù. Hả? Nam Thành có chút kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Nói, ngươi có hai cánh hoa sen. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. À, Nam Thành quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Hai cánh. Vinh Viễn Sơn mím môi một cái. Nhỏ giọng nói. Ta chỉ nói là hắn có hoa sen. Không nói hắn có vài cánh. Nam Thành lần nữa quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ân, đừng nói cái gì hồn tướng A-di hòa ái dễ gần. Ngươi bây giờ nói vị này hồn tướng A-di không thế nào thông minh. Vinh Đào Đào đều tin dù sao. Vị này uy danh hiển hách đại hồn tướng. Giờ này khắc này biểu hiện. Chính là một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Nam Thành nhìn trước mắt nho nhỏ hồn sĩ. Dò hỏi. Viễn Sơn nói. Ngươi cánh sen là từ tuyết cảnh hồn thú trong tay giành được. Vinh Đào Đào. Ân. Nam Thành. Một lần là 16 năm vừa gặp cực dạ bạo tuyết. Tuyết cảnh đại quân xâm lấn Tùng Giang hồn võ đại học. Mặt khác một lần đâu? Vinh Đào Đào giang tay ra. Mặt khác một lần là ta đi bức tường thứ nhất chi bắc huấn luyện. Trận kia. Cực dạ bạo tuyết còn không có đi qua. Ta lại bị xương mỹ nhân cho chắn trong động quật. Nam Thành sắc mặt có chút đặc sắc. Ngươi cái này. Vinh Đào Đào một bộ hồi ức bộ dáng. Nói. Quả thật có chút tan học chớ đi ý tứ. Ta ở trường học không có bị ác bá bảy lăng qua. Ngược lại là trên người tuyết cảnh hồn thú tìm trở về. Bất quá có sao nói vậy. Nàng dáng dấp là thật vậy đẹp mắt. Nói. Vinh Đào Đào còn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Nam Khê. Bĩu môi nói. Ngươi cái này uất kim hương nhỏ thế nhưng là kém xa. Cái kia xương mỹ nhân là chúng ta tuyết cảnh thứ nhất nữ mô hình. Tặc đẹp mắt. Diệp Nam Khê. Giờ khác này. Nam Thành rốt cuộc để ý giải một tuần trước. Vinh Viễn Sơn vì cái gì hy vọng Vinh Đào Đào thất bại. Vì cái gì muốn Vinh Đào Đào bảo trì khiêm tốn. Đứa nhỏ này. Nhìn người vật vô hại. Kết quả lại là cái lấy mạng không đem mệnh hạng người. Bị xương mỹ nhân chắn cửa hang loại lời này. Vậy mà đều có thể nói ra miệng. Canh 3. 12.17. 20 cảm tạ văn kiện yêu kiệt 25.000 khen thưởng. Cảm tạ duy trì. Omega. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.